Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần 8. Cổ Mặc Sầu vén rèm quay trở ra, Quân Tùng không khỏi ngạc nhiên khi thấy nàng trút bỏ lớp hóa trang của một lão bà ngoại thất tuần, mà thay vào đó là chiếc khăn trùm che mặt. Quân Tùng bột miệng hỏi, sao Mặc Sầu cô nương lại bỏ lớp hóa trang đi vậy? Không cần nữa. Quân Tùng cũng không cần hóa trang sao? Đúng, chúng ta không cần thiết phải hóa trang để làm trò cười cho Tam Khôi Trảng Nguyên Lý Kính Vân. Nói như vậy, Lý Kính Vân đã nhận diện ra Hạ Quân Tùng và Cổ Mặc Sầu ấy. Mặc Sầu gật đầu. Mặc Sầu đánh giá Lý Kính Vân quá thấp, không ngờ y lại nhìn xa trông rộng hơn Mặc Sầu nghĩ. Làm sao Lý Kính Vân nhận ra được Quân Tùng và Mặc Sầu? Y dựa vào cái bẫy của Thiên Long Giáo, hẳn người lập bẫy không ngờ đến chuyện này. Dù sao Quân Tùng và Mặc Sầu cũng đã thọ ơn Tam Khôi Trảng Nguyên Lý Kính Vân. Giờ tại hạ chẳng cần phải khoác bộ mặt của một lão trưởng ngoài thất tuần. Chẳng còn gì để giấu, chỉ có một điều Mặc Sầu thắc mắc. Của cô nương thắc mắc điều gì? Lý Kính Vân biết Mặc Sầu và Quân Tùng tại sao chưa ra tay. Với Thiên Lôi Thần Bảo trong tay, y có thể thực hiện được chức trách của quan sai triều đình cấp mặt. Quân Tùng cười khẩy. Lý Kính Vân muốn cái khác nơi tại hạ, chứ không cần một xác chết vô tích sự. Quân Tùng nói đến đây thì ngoài cửa trại hai gã nha sai xuất hiện. Họ kính cẩn nói với Quân Tùng. Đại nhân sai chúng tôi bưng sơn hào hải vị và hào tửu đến hầu hạ công tử. Quân Tùng đáp. Lý Trạng Nguyên chăm lo chu đáo như vậy, tại hạ rất cảm kích. Hai gã sai nha bưng hai mâm vừa thức ăn vừa hào tửu vào trong lều, bày ra giữa rồi lui ra bên ngoài. Quân Tùng nói với Mặc Sầu. Mặc Sầu, Lý đại nhân đã có ý thỉnh mời chúng ta bữa tiểu yến tao ngộ. Hẳn chúng ta không nên để người phải trách chứ. Chàng vừa thốt dứt câu thì Lý Kính Vân lên tiếng. Bổn trang hành sự không để ai trách bao giờ đâu. Lý Kính Vân vừa nói vừa cởi giày bước vào trong lều. Y thản nhiên ngồi đối diện với Hạ Quân Tùng. Kính Vân nhìn qua Mặc Sầu. Bổn quan không nghĩ sao tấm rèm che mặt của cô nương là một khuôn mặt giả nuôi chứ. Mặc Sầu đáp lời hỏi Lý. Giờ thảo nữ không còn là một lão bà ngoài 70. Lý Kính Vân vuốt chòm râu đen nhánh khẽ gật đầu. Bồn trạng sau này hẳn phải thụ giáo thuật dị dung của cô nương đó. Y chuốc rượu vào ba chiếc chung to và lật chén so đũa cho hai người. Bồn trạng mời. Kính Vân chừa chén rượu đến trước mặt Quân Tùng. Mời. Quân Tùng và Kính Vân uống cạn rồi đặt chén xuống. Kính Vân nhìn Quân Tùng hỏi. Các hạ và cô nương đây ra quan ngoại để làm gì? Mặc Sầu thay Quân Tùng đáp lời Kính Vân. Trung Nguyên không có chỗ dừng chân, cho nên Hạ Huynh và Mặc Sầu phải xuôi về quan ngoại. Kính Vân cười mỉm nói, nhị vị chọn quan ngoại làm trốn trú thân là điều tốt đó. Y lại chuốc rượu vào chén của Quân Tùng. Các hạ có ý về quan ngoại, hẳn không muốn chen vào những cuộc tranh đoạt võ lâm. Quân Tùng nhìn sang Cổ Mặc Sầu. Mặc Sầu, hẳn chúng ta sẽ không còn những ràng buộc nơi trốn giang hồ chứ. Hiện cảnh của Mặc Sầu và huynh chẳng khác nào những kẻ không trốn nương thân. Thế thì tại sao lại chen vào những cuộc tranh đoạt võ lâm để cho thêm phiền lụy? Quân Tùng nhìn lại Lý Kính Vân. Lý Trạng Nguyên hẳn đã nghe Mặc Sầu nói rồi chứ. Lý Kính Vân mỉm cười từ tốn nói. Bồn trạng kính Mặc Sầu cô nương một chén rượu giao hảo. Đa tạ đại nhân. Nàng bưng chén rượu nhưng không vội uống mà điềm đạm. Trước khi Mặc Sầu dùng chung rượu giao hảo của đại nhân, xin mạn phép được hỏi một câu. Mặc Sầu cô nương định nói gì? Đại nhân đã có tâm cứu Mặc Sầu và Hạ Huynh đây khỏi tứ kỷ Thiên Long Giáo. Vậy đại nhân có đòi hỏi gì không? Lý Kính Vân buột cười khang một tiếng rồi nói. Bồn trạng và Mặc Sầu cô nương không thủ không oán mà vẫn ra tay cản hành động đa sát của Lương Chí Bằng. Cứ xem như bồn trạng thực thi chức trách vương quyền. Riêng với Hạ Quân Tùng các hạ vốn là một trọng phạm triều địch thì bồn trạng phải thực thi vương pháp của Hoàng thượng. Bồn trạng nói như vậy hẳn Mặc Sầu cô nương hiểu. Lý đại nhân quả là một người anh minh xem trọng vương pháp. Mặc Sầu không phục vô cùng nhưng hẳn đại nhân còn ẩn ý chưa nói hết với Mặc Sầu. Lý Kính Vân vuốt chòm râu nhìn sang Hạ Quân Tùng. Mặc Sầu cô nương thông minh đoán ra ý của bổn trạng. Vậy không biết hạ các hạ có biết ẩn ý của bổn trạng hay không? Quân Tùng định thần nhãn nhìn thẳng vào mắt Lý Kính Vân tử tố nói. Quân Tùng sợ một khi Lý Trạng Nguyên đạt được ý của người thì mọi con đường dẫn đến quan ngoại xem như đóng chặt đối với tại hạ và Mặc Sầu cô nương. Các hạ có quyền hoài nghi bổn trạng nhưng hiện trạng của hai người thì hoài nghi được ích gì chứ? Mặc Sầu nói. Lý đại nhân nói rất đúng. Nàng nhìn sang Hạ Quân Tùng. Hạ huynh, sự hoài nghi chẳng đem lại lợi ích gì cho Mạc Sầu và huynh đâu. Lý Kính Vân dốc cạn chén rượu vào miệng rồi ôn nhu nói với Mạc Sầu. Mạc Sầu con nước nói rất đúng đó. Nếu bây giờ bổn trạng mặc nhiên không để mắt đến hai vị thì hai người cũng không thể nào đến được quan ngoại. Quân Tùng tiếp ngay sau lời của Lý Kính Vân. Chính vì vậy chúng ta sẽ trao đổi. Lý Kính Vân chuốc rượu vào chén của lão. Bổn trạng đang chờ nghe câu nói này của hạ các hạ. Chúng ta sẽ trao đổi. Sự trao đổi đó phải rất công bằng. Chẳng ai nợ ai, không ai phủ ai hay oán trách gì. Mạc Sầu nói. Đại nhân muốn có sự công bằng ư? Bổn trạng luôn đặt nặng sự công bằng. Một khi bổn trạng quay mặt để cho hai vị rời khỏi đây, thì hạ quân Tùng các hạ phải trao lại cho bổn trạng vật đất tìm thấy ở thiên trang của Hàn Chính Thục. Lý Kính Vân vừa dứt lời thì Mạc Sầu tiếp ngay sau, không cho hạ quân Tùng nói. Đại nhân hành xử như vậy thật không công bằng. Lý Kính Vân cau mày. Tại sao lại không công bằng? Hạ huynh rời thiên trang của Hàn Đại Hiệp thì đã nhận một vết thương từ tay đại nhân. Giờ người được báo vật của Hàn Đại Hiệp chẳng phải tốn một chút công sức nào sao? Bổn trạng để cho hạ quân Tùng và các hạ đi. Bao nhiêu đó đủ để đổi lấy vật mà quân Tùng đang giữ. Lý Kính Vân vỗ tay ba cái rồi nói. Hạ quân Tùng, các hạ có thể bước ra nhìn được không? Tại hạ biết mà không cần nhìn. Lý Kính Vân nhún vai. Một con ruồi hay một con kiến cũng không thể nào thoát khỏi đây nếu không có sự cho phép của bổn trạng. Quân Tùng bưng chén rượu. Lý Tam Khôi giữ tại hạ và Mạc Sầu cô nương lại đây đâu có ích gì. Mặt Lý Kính Vân đánh lại. Vậy hạ quân Tùng muốn gì nữa ở nơi bổn trạng? Quân Tùng nhìn thẳng vào mắt Lý Kính Vân. Tại hạ, Mạc Sầu và Lý Tam Khôi sẽ cùng ra quan ngoài một chuyến. Lý Kính Vân chìa chén rượu đến trước mặt quân Tùng. Có lẽ bổn trạng phải nhọc công một phen với hai người. Mời các hạ và Mạc Sầu cô nương. Mạc Sầu kính cẩn nói. Đa tạ Lý đại nhân. Ba người cùng uống cạn số rượu đã chuốc ra. Lý Kính Vân đặt chén xuống bàn, nhìn quân Tùng từ tốn nói. Bổn trạng muốn thấy thứ mà hạ quân Tùng các hạ đã tìm được tại thiên trang của Hàn Chính Thục. Quân Tùng im lặng nhìn thẳng vào mắt Lý Kính Vân một lúc rồi khẽ lắc đầu. Lý Kính Vân cau mày. Quân Tùng từ tốn nói. Hạ quân Tùng sẽ đưa vật đó cho Lý Tam Khôi sau khi cùng với Mạc Sầu cô nương đặt chân đến quan ngoại. Người cùng với tiếng ngươi lạnh nhạt, Lý Kính Vân rũ ống tay áo. Bửu kiếp thiên lôi thần bảo xuất hiện trong tà thủ của lão. Lý Kính Vân gần giọng. Chỉ một cái lắc tay của bổn trạng, hạ quân Tùng sẽ bị cắt thành năm khối thịt. Quân Tùng bình thản đáp lời. Nếu Lý Tam Khôi muốn vậy thì cứ ra tay. Tại hạ đã từng bước vào cảnh giới A Tỷ trước khi quay lại trần thế này. Lý Tam Khôi sẽ chẳng có gì cả ngoài năm khối thịt bầy nhầy của hạ quân Tùng này. Lý Kính Vân chói tay đứng lên. Lão lườm quân Tùng buông một tiếng thở dài. Lý Kính Vân chắp tay sau lưng rảo bước tiến ra cửa lều. Y dừng bước ngay ngưỡng cửa gần giọng nói. Thái độ của ngươi khiến bổn trạng không bằng lòng lắm đâu. Mặc dù đã lời cho quân Tùng. Đại nhân là người đặt nặng hai chữ công bằng. Lý Kính Vân hừ nhàn một tiếng rồi bỏ đi. Trời cho Lý Kính Vân đã mất dạng ngoài trời đêm. Hạ quân Tùng mới nói với Mạc Sầu. Mạc Sầu cô nương đoán xem Lý Tam Khôi sẽ hành xử với hạ quân Tùng như thế nào. Mạc Sầu nhìn sắc quân Tùng, đôi môi xinh xắn của nàng điểm một nụ cười mềm. Chợt nụ cười trên miệng nàng tắt hẳn, mà thay vào đó là một câu nói bằng giọng lấp lửng. Mạc Sầu và hạ huynh đi một nước cửa hay, nhưng chắc chắn hắn chưa bỏ cuộc đâu. Nàng lắc đầu. Hắn sẽ không bỏ cuộc một khi chúng ta còn ở bên ngoài quỷ cốc. Hồi thứ 22, Mỹ Diện Quỷ Thần. Với vẻ mặt đắn đo trầm mặc, Du Kinh Quốc đi tới đi lui, chiếc quạt không ngừng xòe ra lại gấp vào. Thành Tường vươn vai bật ngồi lên, y nhìn Kinh Quốc. Hơ, bộ suốt đêm Du sư gia không ngủ hay sao? Du Kinh Quốc nhìn lại Thành Tường. Ta không thể nào ngủ được. Du sư gia có điều gì mà không ngủ được? Hơ, nếu có tâm sự thì cứ nói với các thiếu gia, Thành Tường giúp dùng cho sư gia. Thành Tường bước đến đẩy cửa sổ. Một làn gió sớm đem theo hơi sương ẩm ướt thổi vào phòng, tạo ra cảm giác se lạnh. Y nhìn qua cửa sổ. Ấy chà, hẳn hôm qua trời đổ mưa mà Thanh Tường ngủ say không biết gì. Kinh Quốc cáo gắt nói. Người có thể ngủ được, nhưng bổn sư gia thì không thể chợp mắt. Thanh Tường quay lại nhìn Du Kinh Quốc. Y lộ vẻ bất nhẫn rồi nói. Hình như Du sư gia không thích cắt Thanh Tường này. Kinh Quốc hừ nhàn một tiếng rồi nói. Những kẻ theo đóm an toàn như ngươi thì sao để cho người ta tâm phục được chứ? Thành Tường trừng mắt nhìn Du Kinh Quốc. Du sư gia vừa nói gì? Tôn gia nên biết bây giờ các Thành Tường đường đường là một bang chủ cái bang rồi đó. Thật thân phận của thành tượng sánh ngang với phương trưởng thiếu lâm, thái ất thượng nhân và cả chủ nhân của túc hạ đó. Kinh quốc nhìn thành tượng, tay nhịp quạt ra biểu nói, nếu không có ngọc quế thanh, không biết cắt thành tượng có hoanh hoang được như vậy không. Thành tượng ngượng ngập, kinh quốc nói tiếp, với người khác thì ngươi là một bang chủ cai bang, nhưng với du mỗ thì ngươi chỉ đang là con. Kinh quốc buông lửng câu nói, thành tượng cáo gắt, du sư dạ muốn nói thiếu gia giống con gì? Nếu bổn sư gia nói không ngoan ngôn thì ngươi giống con kỳ đà, chỉ biết lùi đầu trốn chạy, hoặc khá lắm cũng chỉ là con cóc thúi hoành hoang kêu to mà không được tích sự gì. Thanh tường chỉ ngọn đà cầu bổng vào mặt du kinh quốc, du sư gia lồng ngôn rồi đó, bổn bác chủ phải dạy cho ngươi biết thế nào là kẻ trên người dưới. Du kinh quốc cáo gắt nạt ngang, ngươi nghĩ mình là ai mà dạy cho bổn sư gia chứ? Trong cương vị bác chủ, bổn thiếu gia dạy cho du sư gia mà. Lời vừa dứt, trên hai cánh môi thành tượng toan phạt ngọn đà cầu bổng đánh vào tay cầm quạt của du kinh quốc. Vốn thành tượng không có thiện cảm với họ du, cho nên lần xuất thủ này y đã có chủ định buộc du kinh quốc phải sợ mình, nên không chút nương tay. Khi ngọn đà cầu bổng đánh tới, kinh quốc không né tránh mà thản nhiên để chiếc gậy quất vào bờ vai trái của mình. Búp! Kinh quốc nhăn mặt thét lên, ai chà, đánh trúng một gậy vào vai của kinh quốc. Thấy y không có phản ứng gì, thành tường vừa rút gậy lại, y dương mắt nói, tại sao ngươi không tránh né? Thành tường vừa hỏi dứt câu thì Quế Thanh đẩy cửa bước vào. Nàng nhìn thành tường, cát huynh. Thành tường quay lại nhìn nàng, trong khi kinh quốc lại lảo đảo quỳ xuống. Quế Thanh vội bước đến đỡ lấy hỏi du, du công tử, người có sao không? Kinh quốc nhìn thành tường tử tốn nói, kinh quốc không ngờ một bang chủ cái bang võ công xuất chúng lại ra tay định sát tử một thư sinh trói gà không chặt. Hôm nay du kinh quốc có chết thì các thành tường bang chủ cũng chỉ được tiếng nhớ đối với thiên hạ mà thôi. Quế Thanh nhìn thành tường, cát huynh, tại sao lại hành động hồ đồ như vậy? Du công tử là một nho sinh không biết võ công mà huynh lại nặng tay với người. Thành tường chỉ kinh quốc, Quế Thanh muội hãy hỏi hỏi du kia thì biết vì sao cát huynh lại nặng tay với hắn chứ. Cũng tại hắn bỏ ra. Kinh quốc ôm ngực, thành tường bang chủ, kinh quốc đã làm gì khiến cho các hạ nóng giật, có trách là trách các hạ. Y buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp, kinh quốc không ngờ một đấng nam nhi như các hạ lại có những ý tưởng sàm sỡ đê tiệt. Thành tường trừng mắt, kinh quốc ngươi nói gì? Trong mắt kinh quốc, các hạ đúng là một kẻ tiểu nhân bị ổi không ai sánh bằng. Y lại buông một tiếng thở dài nữa, những tưởng các hạ là huynh muội với ngọc Quế Thanh, tất tâm phải sáng như ngọc, nhưng không ngờ tâm của các hạ lại quá u mê và đê tiệt. Y quay sang Quân Tùng, nếu không có Quế Thanh tiểu thư xuất hiện đúng lúc thì có lẽ cát băng chủ không để cho kinh quốc yên thân. Du huynh, tại sao cát huynh lại ra tay với huynh? Kinh quốc đắn đo một lúc rồi nói, y là kẻ tiểu nhân nên lộ ý đồ không tốt đối với Quế Thanh cô nương, đối với Quế Thanh tiểu thư. Thành tường nghe kinh quốc nói tức giận thét lên, du sư gia, người nói năng hồ đồ gì vậy? Kinh quốc nhìn lại thành tường trang trọng, cát băng chủ cho Quế Thanh tiểu thư là hạng người như thế nào? Y nhìn lại Quế Thanh tử tôn nói, Quế Thanh tiểu thư, theo ý của kinh quốc nên tránh xa hạng người này ra. Ý có ý không tốt đối với Quế Thanh cho nên mới toan sát hại kinh quốc. Đôi chân mày vọng nguyệt của Quế Thanh nhíu lại, du công tử, thật ra chuyện gì đã xảy ra ở đây? Nàng vừa nói vừa nhìn các thành tường. Du kinh quốc buông một tiếng thở dài nữa rồi điềm đạm nói, trong lúc các băng chủ ngủ say có thốt ra lời... Y ngập ngừng, cứ như chẳng dám nói ra mà chỉ đưa mắt nhìn cát thành tường. Quế Thanh thấy vẻ ngập ngừng của du kinh quốc buột miệng hỏi, cát huynh đã thốt ra câu gì? Kinh quốc lưỡng lự một lúc rồi mới ôn nhu đáp lời, cát băng chủ ví tiểu thư như những ả thiếu nữ lăng loạn xuôi ngược trên giang hồ để tìm một ý trung nhân nâng hoa bẻ nhụy. Mặt Quế Thanh đánh lại, nàng quay ngoắt lại nhìn cát thành tường, cát huynh tại sao lại đánh giá Quế Thanh thấp như vậy chứ? Thành tường tròn mắt ngơ ngẩn. Kinh quốc bổi thêm, ngay cả bản thân cát bang chủ cũng có chủ đích chiếm đoạt trinh tiết của tiểu thư. Mới đầu du kinh quốc chỉ nghĩ bang chủ mộng du mơ hồ trong giấc mộng, nhưng khi biết được cát bang chủ có ngủ mê được thì y lắc đầu, Quế Thanh tiểu thư, những gì cần thì kinh quốc đã nói ra cả rồi, mọi chuyện do tiểu thư phân định quyết đoán, nhưng cát bang chủ đi chung với tiểu thư và du kinh quốc không một chút an tâm. Quế Thanh mím chặt hai cánh môi, nàng bước đến trước mặt cát thành tường, cát thành tường, tại sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Muội muội đừng nghe những gì gã nói. Thành tường chỉ đầu gậy vào mặt du kinh quốc, Trịnh Quốc, ngươi là học trò của Khổng Tử, Trang Tử, tại sao lại thốt ra những lời xàm ngôn ngậm máu phun người? Kinh Quốc ôn nhu đáp lời thành tường: nếu tại hạ ngậm máu phun người thì đâu đáng mặt là học trò của Khổng Mạnh. Nếu tại hạ xàm ngôn thì chẳng dám nhìn mặt Mạc tiên sinh với chức vị sư gia. Nếu tại hạ ngoan ngôn thì Cát Băng chủ đâu dùng bổng pháp toan lấy mạng một gã thư sinh trói gà không chặt này. Thành tường giết lên: Du Kinh Quốc, ngươi có ý gì khi thốt ra những lời nói đó? Cát thiếu gia cắt lưỡi người nếu ngươi không nói ra sự thật này. Thành tường không sao dằn được cơn phẫn nộ bùng cháy trong tâm tưởng, y lách người bước qua mặt Quế Thanh, gần giọng nói: Kinh Quốc, ngươi phải nói cho ra nhé, bằng không. Y chưa kịp thốt hết lời thì hứng luôn hai cái tát này đom đóm buộc thối lại ba bộ. Quế Thanh mím môi với ánh mắt sắc như dao chiếu vào mặt Cát Thành tường: ngươi đi đi. Quế Thanh. Kinh Quốc xen vào: những người như Cát Băng chủ chỉ có thể kết thân với những kẻ đê tiện bỉ ổi thôi. Thanh tường trừng mắt nhìn Du Kinh Quốc chằm chằm. Kinh Quốc ôm bờ vai gằn giọng nói: Cát Thành tường băng chủ, phải hại chỉ khuyết băng chủ một điều. Thanh tường gào lên: ta không muốn nghe những lời sàm sỡ bỉ ổi của ngươi. Phàm trong sáng như trăng thì chẳng ngại phải nghe những lời thật, chỉ tại tâm của Cát thiếu gia quá ư là đen tối. Thanh tường điểm mũi dài lướt qua đầu Quế Thanh, ngọn đà cầu bổng bỗng dơ lên cao bổ thẳng xuống đầu Du Kinh Quốc. Gã vừa tập kích Du Kinh Quốc và nói: cái đầu của ngươi u tối thì có. Ngọn đà cầu bổng chưa chạm đến búi tóc của Du Kinh Quốc thì Quế Thanh đã xuất thủ. Thủ pháp của nàng cực nhanh, Thanh tường chỉ chấp thấy ngọc thủ của Quế Thanh chụp vào đầu gậy thì tự dưng ngọn đà cầu bổng không theo ý của gã mà quay lại đánh ngay vào trán y. Búp. Thanh tường choáng váng ngã bật ra sân đại sảnh. Quế Thanh trừng mắt nhìn Thanh tường: Quế Thanh không muốn đả thương huynh, đừng ép Quế Thanh phải nặng tay với huynh đó. Thanh tường lòm còm đứng lên, trong thắt lưng của gã rơi ra một chiếc tịnh bình. Quế Thanh nhặt lấy chiếc tịnh bình mở nắp ra người. Nàng cao mày nhìn Thanh tường: huynh còn điều gì muốn nói nữa hay không? Quế Thanh, huynh không có ý đê tiện như gã sư gia kia nói đâu. Quế Thanh lắc đầu: không ai tin được huynh nữa đâu. Bây giờ Quế Thanh mới nhận ra chân tướng bị ổi của huynh. Trong tịnh bình này là mấy hồn hương đó, huynh hãy giữ lấy mà dùng. Nhưng nếu một khi Quế Thanh biết được Cát Thành tường là tên đại đạo hái họa thì cõi Trung Nguyên không có chỗ cho huynh đứng đâu. Nàng chỉ ra cửa: huynh đi ngay đi, đừng bao giờ cho ngọc Quế Thanh này thấy mặt. Quế Thanh, mời. Quế Thanh thét lớn: đi. Thành tường lồm cồm đứng lên, y nhìn Du Kinh Quốc rồi quay lại ngọc Quế Thanh. Nhưng nàng ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác. Buông một tiếng thở dài, Thành tường im lặng một lúc rồi ngửa mặt cười khanh khách. Y vừa cười vừa nói: xem ra trên đời này kẻ đê tiện thường đắc lợi hơn người quân tử. Thành tường quay lưng bước ra cửa, y dừng bước ngang ngạch cửa quay lại nhìn Quế Thanh nói: Quế Thanh muội muội hãy bỏ trọng, sau lưng muội bây giờ đã có một bóng quỷ ám ảnh đó. Quế Thanh khoát tay nói: ma quỷ Quế Thanh không sợ, mà sợ tâm địa đen tối của những kẻ tiểu nhân. Ai là tiểu nhân? Huynh tự mình suy xét để biết ai là kẻ tiểu nhân. Nhưng trong mắt Quế Thanh, kẻ tiểu nhân chính là Cát Thanh Tường. Thanh tường bật cười y như một kẻ điên rồi lầm lũi bỏ đi. Thanh tường bỏ đi rồi, Quế Thanh buông một tiếng thở dài não nùng. Kinh Quốc bước đến bên nàng: Quế Thanh tiểu thư buồn sao? Nàng gật đầu: không ngờ Cát huynh lại là con người như vậy. Nếu Cát thiếu hiệp là người chính nhân quân tử thì không để mê hồn hương trong người. Nếu Cát thiếu hiệp là một chính nhân quân tử thì chẳng có tà ý với Quế Thanh tiểu thư. Ý đã bị bụi giang hồ nhuộm đen từ trong đến ngoài. Quế Thanh lắc đầu: Quế Thanh không ngờ Cát huynh lại là con người như vậy. Biển sâu khó dò, lòng người khó đoán. Quế Thanh tiểu thư hãy quên Cát thiếu hiệp đi. Sau này Kinh Quốc có dịp sẽ trình tấu với Mạc tiên sinh. Quế Thanh khoát tay lắc đầu nói: Du công tử đừng nói gì với nghĩa phụ. Trong con mắt của nghĩa phụ, Cát huynh vẫn là bằng hữu chi giao với Ngọc Quế Thanh. Quế Thanh không muốn nghĩa phụ nghĩ xấu về bằng hữu của mình. Du Kinh Quốc gật đầu: nếu tiểu thư không muốn thì Du Kinh Quốc sẽ không bao giờ nói với Mạc tiên sinh. Quế Thanh nhìn lại Kinh Quốc: Du công tử, những việc mà công tử sắp xếp để Quế Thanh gặp sát nhân Đao Ma Hạ Quân Tùng đến đâu rồi? Kinh Quốc thở ra: nếu đúng theo sự sắp xếp của tại hạ thì Ngọc Quế Thanh tiểu thư đã có thể gặp được sát nhân Đao Ma Hạ Quân Tùng. Nhưng sao? Tại hạ vừa nhận được tin Hạ Quân Tùng đã nằm trong tay của Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân. Lý Kính Vân lại là một vị quan đương triều, võ công của Thiên Lôi Thần Bảo vô cùng lợi hại. Nhờ vào Thiên Lôi Thần Bảo mà Lý Kính Vân đã chiếm luôn 3 ngôi vị đứng đầu trong kỳ võ hội Long Hoa, được Hoàng thượng tặng chức vị Trạng Nguyên Tam Khôi. Nếu vậy, Hạ Quân Tùng đã ở trong đại lao của Tam Khôi Trạng Nguyên nữa. Kinh Quốc chắp tay sau lưng, xòe quạt bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặt lộ rõ những nét trầm tư. Mặc Tưởng ra vẻ rất suy tư. Quế Thanh bước lại sau lưng Du Kinh Quốc, nàng tử tố nói: nếu Quế Thanh muốn gặp Quân Tùng thì phải làm sao? Kinh Quốc phe phải quạt một lúc rồi nhìn lại nàng. Hẳn trong đầu của Ngọc Quế Thanh tiểu thư đã có chủ ý thâm nhập đại lao của Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân. Quế Thanh gật đầu: đúng vậy, nếu Hà Quân Tùng lọt vào tay Lý Kính Vân thì Quế Thanh phải vào đại lao để gặp y với bất cứ giá nào. Kinh Quốc phải quạt nói: cớ gì Quế Thanh tiểu thư lại muốn gặp Quân Tùng? Hắn chỉ là một sát nhân vương giết người không trùng tay. Tiểu thư tại sao lại lưu tâm đến hắn? Quế Thanh lưỡng lự. Kinh Quốc mỉm cười: tiểu thư không tiện nói thì thôi, đừng trả lời tại hạ. Du công tử có cách gì chỉ giáo để Quế Thanh có thể gặp được Hạ Quân Tùng hay không? Tại hạ đã suy nghĩ. Kinh Quốc ôm đầu: để tiểu thư gặp được Quân Tùng, hẳn Kinh Quốc phải vỡ đầu. Chúng ta có thể nhờ đến nghĩa phụ, người sẽ thỉnh nhờ Lý Kính Vân để Quế Thanh vào đại lao gặp y. Kinh Quốc lắc đầu nói: không bao giờ Lý Kính Vân cho người nào gặp Hạ Quân Tùng. Tại sao? Vì Quân Tùng là một trọng phạm của triều đình. Kinh Quốc phe phải quạt: tại hạ nói như vậy nhưng đã có sự trù tính để cho Quế Thanh tiểu thư giáp mặt với Hạ Quân Tùng. Đôi chân mày của Quế Thanh nhấn lên, nàng hồ hởi nói: Du công tử đã có cách để Quế Thanh gặp Hạ Quân Tùng ư? Nếu không có Lý Kính Vân xen vào thì Quế Thanh có thể gặp Hạ Quân Tùng. Sự sắp xếp cuối cùng bất thành chỉ vì Lý Kính Vân Tam Khôi Trạng Nguyên xuất hiện. Kinh Quốc sơ suất không tính tới điều này, nhưng Kinh Quốc cũng đã trù tính để Quế Thanh hội diện với Quân Tùng tại Nhạn Môn Quan nơi quan ngoại. Quế Thanh sẽ gặp Hạ Quân Tùng ở Nhạn Môn Quan ư? Tại hạ đã trù liệu tất cả rồi, Quế Thanh chỉ có thể gặp Hạ Quân Tùng tại Nhạn Môn Quan. Nhất định Lý Kính Vân sẽ đích thân đưa Hạ Quân Tùng đến Nhạn Môn Quan. Tại sao huynh biết? Kinh Quốc nhún vai nói: tại hạ chỉ đoán như vậy mà thôi. Kinh Quốc nói dứt câu, bất ngờ ôm ngực lảo đảo, hai chân ngã khuỵu xuống, khiến cho Quế Thanh lo lắng vội đỡ lấy y. Du huynh! Kinh Quốc mím môi nhăn mặt, khiến Quế Thanh càng lo lắng hơn. Du huynh sao vậy? Không ngờ các thành tượng dùng thủ đoạn hạ lưu, dẫn truyền độc công mê hồn hương hại Kinh Quốc. Thành tượng dùng độc công mê hồn hương hại huynh sao? Kinh Quốc nhấn mày: Quế Thanh tiểu thư, hãy đưa tại hạ đến trường kỳ. Kinh Quốc không ngờ thành tượng lại bị ổi như vậy. Kinh Quốc nhắm mắt, thở dồn dập. Thấy tình trạng của Kinh Quốc, Quế Thanh càng hồi hộp hơn. Nàng vòng tay qua nách gã dựng lên. Kinh Quốc dựa hẳn người vào vai của Quế Thanh. Y thều thào nói: tại hạ chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, thế mà các thành tượng lại không ngại xuống tay hạ đâu. Hắn thật là một tên tiểu nhân bị ổi, bị ổi. Kinh Quốc nói dứt câu, gục đầu vào vai của Quế Thanh. Nàng cảm nhận luồng hơi thở nóng hổi phả vào gáy của mình, hầm hập, tạo ra thứ cảm giác thật lạ lùng. Quế Thanh dìu Kinh Quốc tiến đến tràng kỳ, nàng nhỏ giọng: Du huynh, hãy nằm xuống để Quế Thanh gọi đại phu chăm sóc cho huynh. Nàng đặt Du Kinh Quốc ngồi xuống tràng kỳ. Mặc dù đang ngồi xuống tràng kỳ, nhưng hai tay của Kinh Quốc vẫn cứ bám chặt vào vai của Quế Thanh. Y bất ngờ mở mắt thều thào nói: Quế Thanh, Quế Thanh. Cùng với tiếng thều thào đó, bất thình lình Kinh Quốc kép gịt Quế Thanh sát vào người gã. Quế Thanh giật mình đẩy hắn ra: Du huynh! Kinh Quốc nhìn Quế Thanh chằm chằm, y nói trong hơi thở dồn dập: Quế Thanh, ta yêu nàng, ta yêu nàng. Quế Thanh cau mày, hai tay của Kinh Quốc vươn ra toàn áp lên vùng thượng đẳng, thì Quế Thanh đã kịp hất tay y ra. Nàng thối lại hai bộ, trường mắt nhìn: Du công tử! Kinh Quốc từ từ hạ tay xuống, oằn người rồi nằm bất động, miệng sùi bọt mép với những tiếng thều thào: Quế Thanh, huynh chết mất, huynh chết mất. Quế Thanh lo lắng nhưng không dám bước đến gần. Quế Thanh nhẩm nói: nếu Du huynh không trúng mê hồn hương của các thành tường. Nàng lắc đầu xua những ý tưởng trong đầu mình rồi bước vội bỏ ra ngoài. Quế Thanh vừa khép cửa lại, Du Kinh Quốc liền nhỏ người lên. Y nhìn về phía thư sảnh, điểm một nụ cười đầy ẩn ý. Kinh Quốc chói tay thả thân xuống đất. Y nhìn vào một điểm hư vô phía trước, gần giọng nói: nàng không thoát khỏi hai bàn tay của Kinh Quốc này đâu. Hồi thứ 23, trùng trùng kiếp họa. Khi đoàn nhân mã còn cách Nhạn Môn Quan non 10 dặm, đã thấy từng bầy nhạn trời trao lửa trên không. Lý Kính Vân nhìn bầy nhạn trời nói với Hạ Quân Tùng: chỉ còn vài dặm đường nữa, chúng ta đã đến ải Nhạn Môn. Không biết Quân Tùng các hạ có suy nghĩ gì không? Có rong ruổi giang hồ, tại hạ mới thấy hết được cái đẹp của tạo hóa. Các hạ chỉ thấy cái đẹp của tạo hóa thôi sao, chứ không nghĩ gì đến chúng ta chia tay ư? Cái gì đến, ta sẽ đến. Tiếng linh điểu rúc lên cao, nó đảo ba vòng rồi hướng về cốt xe của Cổ Mặc Sầu. Lý Kính Vân với tay lấy cánh cung, y tra tên vào cung, nói với quân tùng: Bồn trạng không thích nghe tiếng chim đêm. Y nói dứt câu, dương cung nhắm con linh điểu. Quân tùng buông dây cương, thộp lấy mũi tên, lắc đầu nói: Lý Trạng Nguyên. Lý Kính Vân hạ cung xuống bên cạnh, nhìn quân tùng hỏi: Tại sao các hạ lại cản bồn trạng? Con chim kia chẳng làm hại ai, cớ gì Lý Trạng Nguyên lại muốn giết nó? Lý Kính Vân cười mỉm nói với quân tùng: Nó là một con thú, còn bồn trạng là một con người. Thú phải có bổn phận làm niềm vui cho con người chứ. Lý Kính Vân đặt tay lên vai của quân tùng: Đó là thú thì phải mang số phận đó thôi. Y nắn vai quân tùng: Với lại con chim cú mèo này cứ đeo đoàn nhân mã của bồn trạng, cứ như nó đang rình rập cái gì đó. Quân tùng gỡ tay Lý Kính Vân nói: Tại hạ suy nghĩ khác với Lý Trạng Nguyên. Khác gì? Nếu trên đời này chỉ có mỗi một người thôi thì thật là buồn tẻ. Chẳng biết lúc đó thú vui của Lý Trạng Nguyên là gì. Có nhân thế này chẳng còn chút sinh động nữa. Lý Kính Vân vuốt râu cười khẩy: Các hạ nói ra điều đó bồn trạng mới vỡ lẽ. Đúng rồi, không có những con thú để tiêu khiển, cuộc đời này buồn lắm. Nhưng nếu không có thú, bồn trạng sẽ bắt người làm thú. Thú người hẳn dễ dàng để bồn trạng tiêu khiển hơn chứ. Quân tùng buông một tiếng thở dài. Lý Kính Vân cười mỉm, y ghé miệng vào tai quân tùng: Với bồn trạng đâu đâu cũng có những con thú để tiêu khiển cả. Quân tùng nhìn lại Lý Kính Vân: Trên đời này có bao nhiêu người cùng suy nghĩ như Trạng Nguyên? Lý Kính Vân bật cười giòn giã, y vừa cười và nói: Các hạ phải nói ngược lại, trên cõi đời này có bao nhiêu người được như ta? Thốt dứt câu, Lý Kính Vân lại ngửa mặt cười khành khạch. Quân tùng nhìn Kính Vân cười, cái miệng của họ Lý há toang hoác, tưởng chừng như gã muốn nuốt cả bầu trời vào trong bụng. Khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại những tiếng rì rào ù ù phát ra từ những rừng cỏ bên đường, nghe tựa tiếng những oan hồn tru tréo giành giật nhau miếng ăn. Lý Kính Vân quay sang quân tùng nói: Bồn trạng không thích âm thanh này. Lý Trạng Nguyên không thích sao? Kính Vân gật đầu. Thế nhĩ của bồn trạng đã quen với những tiếng ca, tiếng nhạc du dương nơi kinh thành rồi. Tiếng ù ù kia cũng có cái hay của nó chứ. Kính Vân cao mày, bồn trạng lại có sự liên tưởng khác. Hạ quân tùng vuốt theo lời gã: Tiếng réo của các oan hồn. Bồn trạng cảm nhận như vậy. Phàm là kẻ giết người nhiều quá thì nảy sinh mối quan hệ với những oan hồn. Nhìn quân tùng, Kính Vân hỏi: Tiếng rì rào kia nếu đúng là tiếng gọi của những oan hồn, không biết trong đó có hàn chính thục hay không? Quân tùng nhìn sang Lý Kính Vân: Chắc chắn không có hàn chính thục. Nói như vậy, hóa ra những kẻ chết dưới đao pháp của Hạ quân tùng đều đã siêu thoát. Y cười khẩy nói: Nếu như vậy thì sau này nếu Lý Mỗ có chết cũng mong được chết dưới đao của các hạ. Quân tùng mỉm cười: Tại hạ chỉ nói mỗi một mình đệ nhất hiệp khách hàn chính thục thôi. Sao, chỉ có họ hàn mới được hưởng ngoại lệ đó ư? Hay các hạ giết hàn chính thục bằng một tuyệt chiêu để siêu thoát? Quân tùng lắc đầu nói: Không có tuyệt chiêu nào cả đâu, chẳng qua vì hàn chính thục biết mình phải chết. Một người biết mình phải chết mà được chết sớm thì siêu thoát lắm. Mặt của Lý Kính Vân đanh lại: Hàn chính thục biết mình phải chết thật sao? Thật là khó tin đó. Lão hàn vốn là một đại cao thủ xuôi ngược khắp chốn giang hồ để hành hiệp, được đương kim hoàng thượng ban tặng 4 chữ vàng đệ nhất hiệp khách. Đó còn ai dám đụng đến lão? Bởi lấy mạng hàn chính thục là phạm tội khi quân, vậy mà lão lại chờ cái chết sao? Lý Kính Vân vuốt râu: Lão chờ chết cũng đúng thôi, vì còn có Hạ quân tùng. Hàn giữa các hạ và lão hàn phải có mối thù bất cộng đái thiên. Tại hạ chỉ nhận chức trách lấy mạng lão, còn hàn đại hiệp chờ chết bởi biết trong cuộc đời này còn có 2 người lúc nào cũng muốn giết lão để đoạt báu vật. Lý Kính Vân mím môi: 2 người đó là ai vậy? Những kẻ đang săn đuổi Hạ quân tùng. Đôi chân mày của Lý Kính Vân cau hẳn lại, y hừ nhàn một tiếng rồi nói: Các hạ ham chỉ bồn trạng và thiên long giáo chủ. Quân tùng nhìn lại Lý Kính Vân ôm quyền: Tại hạ chưa nói mà Lý Trạng Nguyên đã đoán được, bội phục, bội phục. Lý Kính Vân nhìn thẳng vào mặt quân tùng: Chúng ta sắp chia tay nhau rồi đó. Lý Kính Vân giằng lấy dây cương. Cùng lúc đó, gã giáo đầu tiên phong vòng ngửa lại. Lý Kính Vân gần giọng nói: Chuyện gì? Bẩm đại nhân, trong độc đạo dẫn vào nhạn môn quan có rất nhiều anh đức, chắc chắn trong đó có mai phục. Quân tùng nhìn Lý Kính Vân: Lý Trạng Nguyên tính sao? Lý Kính Vân vuốt râu cười khẩy: Có mai phục, bọn thảo khấu võ lâm quả là một lũ hồ đồ. biết Tam Khôi Trạng Nguyên di hành mà lại mai phục, lại chẳng biết binh pháp là gì cả, đã mai phục lại còn đốt đuốc. Y vuốt râu nhìn Quế Tùng nói, các hạ có nghĩ chúng ta bị mai phục hay không? Quế Tùng vén rèm nói với Cổ Mặc Sầu, Cổ Mười Muội, đường vào Nhạn Môn Quan có rất nhiều ánh đuốc, vậy chúng ta có bị mai phục không? Tiếng Mặc Sầu thốt lên từ sau khoang xe. Lý Trạng Nguyên thừa biết đó là một cái bẫy. Lý Kính Vân nạt ngang, Cổ cô nương cho là như vậy sao? Phàm kẻ cầm quân biết lúc nào hư lúc nào thực, theo Lý Trạng Nguyên thì những ánh đuốc kia là hư hay là thực? Bồn trang nghĩ đó chỉ là hư thôi. Mặc Sầu lại cho là thực. Lý Kính Vân hừ nhạt một tiếng, thực sao? Thế thì chẳng đúng một chút nào với binh pháp. Đã mai phục thì phải chọn sự bất ngờ và bí mật, vậy mà lỗ thảo khấu võ lâm lại đốt đuốc thị uy, hay chúng đánh giá bồn trang quá tầm thường? Mặc Sầu nói, chính vì đánh giá Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân không hề tầm thường mà Thiên Long Giáo mới có sự chuẩn bị như thế này. Lý Kính Vân nạt ngang, họ đã chuẩn bị đón bồn trạng sao? Bọn chúng chỉ là lũ thiêu thân lao vào chỗ chết mà thôi. Mặc Sầu trang trọng nói, không đâu, Thiên Long Giáo chủ hẳn có cao thủ đủ tài đối phó với bửu kiếp Thiên Lôi Thần Bảo của Lý Trạng Nguyên. Bồn trạng không tin, nếu đúng như nàng nói thì bồn trạng lại rất muốn gặp gã cao thủ kia xem y là ai. Lý Kính Vân nói xong đứng lên chỉ tay về phía Nhạn Môn Quan quát lớn, tiến lên. Đoàn nhân mã của Lý Kính Vân hơn trăm nhân mạng rầm rập tiến về Nhạn Môn Quan. Y nhìn lại Hạ Quân Tùng nói, bồn trạng đã chuẩn bị sẵn một bầu rượu trung nguyên nhất tử Trạng Nguyên Hồng để tiến các hạ đó, nhất định khi vào trong ải bồn trạng sẽ đái người. Tại hạ rất mong được dùng chung rượu với Lý Trạng Nguyên. Bồn trạng sẽ tiến các hạ. Giọng của Lý Kính Vân nghe thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi đoàn nhân mã của Lý Kính Vân nhập vào độc đạo để tiến vào Nhạn Môn Quan, thì từ trên hai vách núi từng cuộn rơm khô ảo ảo lao xuống. Lý Kính Vân thét lớn, đó là đê tiện. Mặc Sầu nói, Lý Trạng Nguyên đừng có thối quân, cứ tiến thẳng về phía trước, càng nhanh càng tốt. Lý Kính Vân chỉ tay lên trời, tiến lên, càng nhanh càng tốt. Ai lùi, bồn trạng sẽ giết người đó. Đoàn nha sai với sự điều động của Lý Kính Vân rầm rập lao đến trước. Hạ Quân Tùng nói, Lý Trạng Nguyên, chúng ta cũng phải bỏ xe thôi. Bỏ thì bỏ. Quân Tùng bước xuống xe, vòng ra sau mở cửa, chàng nói với Mặc Sầu, Cổ Mười Muội, Hạ Quân Tùng sẽ cõng muội. Có bất tiện cho huynh không? Mặc Sầu đừng quên chúng ta là những người cùng chúc cảnh ngộ. Mặc Sầu buông một tiếng thở dài rồi khẽ gật đầu. Quân Tùng ghé lưng để nàng ba lấy cổ, nàng nói vào tai Quân Tùng, nếu Mặc Sầu không đến được quỷ cốc thì huynh phải theo tiếng chim mà vào quỷ cốc đó. Ta sẽ đưa Mặc Sầu cùng vào quỷ cốc. Lý Kính Vân bước đến hai người, chúng ta đi chứ. Từ trên hai vách đá hàng trăm ngọn đuốc được phóng xuống, lửa lan vào những cuộn rơm bốc cháy, nhanh chóng tỏa ra khắp con đường độc đạo. Mặc Sầu nói, họ đã dùng hỏa công. Mặc dù đoàn nhân mã của Lý Kính Vân tiến rất nhanh vào trong Nhạn Môn Quan, nhưng khi qua được biển lửa chỉnh đốn lại đội hình thì đã mất quá nửa bị chết trong biển lửa. Lý Kính Vân giận đến đỏ mặt. Kính Vân nghiến răng nói, ta thế sẽ lột ra bọn thảo khấu vô lại này. Y đi qua một lượt điểm lại quân số rồi nói với Mặc Sầu, còn đúng một dặm nữa bộ trạng đưa hai người đến đúng điểm hẹn, chúng ta chia tay nhau ở đó. Không biết hạ các hạ đây có giữ đúng giao ước hay không? Tại hạ không quên giao ước với Lý Trạng Nguyên. Bồn trạng tin như vậy. Y quay lại nói với bọn nha sai, tiến lên. Đoàn nhân mã của Lý Kính Vân vừa chỉnh lại đội hình để tiến về phía trước thì những tiếng huyên náo rộn lên hai bên cánh rừng tùng. Từ trong hai cánh rừng lôi nhô những bóng người cầm binh khí ảo ảo lan ra. Lý Kính Vân rút Thiên Lôi Thần Bảo nói với Hạ Quân Tùng, bồn trạng đi trước, hai người hãy theo sau mặc kệ chuyện gì xảy ra. Nói xong, Lý Kính Vân hoành ngang chức Thiên Lôi Thần Bảo bước nhanh về phía trước. Hạ Quân Tùng cõng Mặc Sầu nối gót theo sau. Mặc Sầu nói với Quân Tùng, môn hạ Thiên Long Giáo không dám đối đầu Lý Kính Vân mà chỉ muốn cắt đứt bọn nha sai theo sau lão mà thôi. Quả đúng như Mặc Sầu dự đoán, những cao thủ Thiên Long Giáo không nhắm vào Lý Kính Vân mà lại tập kích bọn nha sai ở phía sau. Trận hỗn chiến diễn ra kinh hoàng ngay trong độc đạo dẫn vào Nhạn Môn Quan. Mặc dù thấy các cao thủ Thiên Long Giáo có phần chiếm ưu thế hơn nha sai của mình, nhưng Lý Kính Vân vẫn phất lờ, chẳng màng đến mà vẫn tiến về phía trước. Sự thờ ơ lãnh đạm của Lý Kính Vân khiến Quân Tùng buột miệng hỏi, Lý Tam Khôi tại sao lại để cho những người dưới trướng của mình chết mà không màng đến vậy? Lý Kính Vân quay lại, bồn trạng muốn thực hiện lời hứa với người. những kẻ đó đã được hưởng lộc của bổn trạng thì phải chết vì bổn trạng chứ. Quân Tùng buông một tiếng thở dài. Ba người cứ đi nhanh về phía nhãn môn quan, bất kể cuộc hỗn chiến sau lưng của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, họ đã rời xa bãi chiến trường hỗn độn đó. Quân Tùng nói với Mạc Sầu: nếu là Quân Tùng thì sẽ điều động cao thủ vây hãm ngay Lý Tam Khôi, muốn đánh rắn thì đánh ngay đầu, chứ đánh đằng đuôi thì được ích gì. Mạc Sầu nói: huynh sai rồi. Ta sai ư? Mạc Sầu gật đầu. Nếu là Mạc Sầu cầm quân thì cũng thực hiện đúng kế sách của hắn. Kế sách đó thế nào? Hắn thừa biết Lý Tam Khôi có thiên lôi thần bảo, bảo kiếp sát nhân vô tiền khoáng hậu, thì đâu nướng người của mình cho bảo kiếp thiên lôi chứ. Hắn đã có ẩn ý gì? Hắn muốn chặt tay chặt chân của Lý Tam Khôi trước khi mở một cuộc giao đấu cuối cùng với Lý Trạng Nguyên. Lý Kính Vân quay lại: bồn trạng đang rất muốn thấy chân diện của hắn. Mặc dù nói với Lý Kính Vân nhất định Lý Trạng Nguyên sẽ gặp được kỳ phùng địch thủ, mặc dù tin là như vậy. Bồn trạng đang nóng lòng chờ kẻ đó đây. Lý Kính Vân vừa nói vừa bước đến, lão chỉ tay về phía ba hòn đá chồng lên nhau trông như một cánh cổng. Nơi chúng ta chia tay nhau là chỗ đó có phải không? Mặc sầu hỏi: chỗ đó như thế nào? Quân Tùng nói: nơi đó có ba hòn đá tảng xếp chồng lên nhau như một cánh cổng. Mặc sầu gật đầu: đúng rồi, hay đến đó. Lý Kính Vân đưa Quân Tùng và Mặc sầu đến trước cánh cổng đá, rồi chắp tay sau lưng nhìn Quân Tùng: bồn trạng đã thực hiện đúng giao ước, bây giờ đến lượt các hạ. Hàn các hạ không tiếc khi giao vật đã tìm thấy ở thiên trang. Lý Trạng Nguyên đáp việc Quân Tùng và Mặc sầu, thì Quân Tùng tại sao lại bồi ngôn? Hay lắm. Lý Kính Vân lấy ra bầu rượu từ trong chiếc túi đeo ở bên hông, lão chỉa đến trước. Đây là bầu hảo tiểu trung nguyên nhất tiểu Trạng Nguyên Hồng, bồn trạng sẽ dùng nó để tiễn khách. Lão mở nắp bầu rượu tu luôn một ngụm dài rồi trao lại cho Quân Tùng. Bồn trạng mời các hạ. Quân Tùng đón lấy bầu rượu, đa tạ Lý Trạng Nguyên. Quân Tùng chưa kịp uống thì một đạo chỉ phong xe gió, vừa nghe tiếng thì bầu rượu trên tay của Quân Tùng đã bị bắn xuống đất. Lý Kính Vân cao mày: ai? Quân Tùng nói: người ta không cho tài hạ dùng rượu của Lý Trạng Nguyên, khi khác Quân Tùng sẽ uống cũng không muộn. Chàng cúi xuống lấy chiếc tráp cột ở trong ống giày, còn đây là thứ Trạng Nguyên cần. Lý Kính Vân lắc mình lướt đến, vươn trảo chụp lấy chiếc tráp ở trên tay Quân Tùng, đồng thời lắc thiên lôi thần bảo bổ xuống đầu chàng. Lưỡi xuất thủ của Lý Kính Vân cực kỳ nhanh, nhanh đến độ Quân Tùng không kịp phản xạ. Có thể nói Quân Tùng chỉ kịp thấy trảo thủ thộp vào chiếc tráp thì năm đạo sắc quang như bàn tay tử thần đã chụp xuống đầu. Ầm. Năm sắc quang đáng ra cắt nát đầu Quân Tùng, nhưng thình lình lại phát tác ngược trở lại cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa ngay phía trên đỉnh đầu của y. Quân Tùng chơi với, chiếc tráp tuột khỏi tay chàng rơi ngay xuống đất. Lý Kính Vân cũng bị tháo lôi hai bộ, ngỡ ngẩn bởi những đạo chỉ kình vô hình đã cản phá được năm đạo sắc quang của thiên lôi thần bảo. Quế Thanh trong bộ xiêm y trắng toát tựa như một ngọc nữ từ thượng giới với khinh công thần kỳ lướt đến. Nàng cất tiếng nói: Hà Quân Tùng, bổn cô nương cần gặp ngươi. Nàng vừa nói vừa toát bước đến nhặt chiếc tráp thì Lý Kính Vân thét lớn: nhá đầu, người chết đến nơi rồi. Lý Kính Vân vì sợ Quế Thanh đoạt mất chiếc tráp mà không ngần ngại phân biệt tuổi tác, lão thi triển luôn thiên lôi thần bảo, tạo ra năm luồng sắc quang rực rỡ, tựa như năm ngón tay thần chết chụp đến thân pháp của nàng. Vừa cúi xuống nhặt chiếc tráp, Quế Thanh cảm nhận ngay áp lực khủng khiếp ùa tới mình. Nàng xoay nửa bộ tránh năm đạo sắc quang kia trong đường tơ cái tóc. Rét. Ầm. Chiếc tráp bị đẩy tung lên cao vừa tầm tay của Quế Thanh. Nàng thản nhiên đón lấy nó, trong khi đất dưới chân của Quế Thanh như chảy ra thành bùn. Chỉ hơi lắc vai, Quế Thanh đã lướt ra ngoài phạm vi công phá của năm đảo ngũ sắc thiên lôi thần bảo. Nhẹ nhàng hạ thân xuống, Lý Kinh Vân bối rối nói: nhà đầu, khá lắm. Lão lướt đến đối mặt với Quế Thanh. Trong khi đó, Mạc Sầu nói nhỏ vào tai của Quân Tùng: hạ huynh, chúng ta bước vào quỷ cốc thôi. Quân Tùng lưỡng lự nói: tại hạ muốn biết vị tiểu cô nương kia là ai mà võ công cao thâm đến độ đỡ được năm đảo ngũ quang của thiên lôi thần bảo, cứ mạng cho tại hạ. Không có thời gian cho huynh hiểu nàng đâu, hãy vào quỷ cốc. Nhưng tiểu cô nương muốn gặp Quân Tùng. Nàng là người của hắn đó, nàng đã theo lệnh hắn trở đây để lấy chiếc tráp của Hàn Chính Thục. Vậy sao? Nếu không phải là người của hắn thì nàng ta đã không biết chúng ta đến quan ngoại để vào quỷ cốc. Quân Tùng gật đầu, Mạc Sầu nói có lý, chúng ta vào thôi. Quân Tùng cõng Mạc Sầu quay bước toan tiến qua cánh cổng do ba khối đá tạo thành. Nhưng chàng vừa đặt chân đến trước cổng đá, chưa kịp bước qua thì mặt đất dưới chân chuyển động. cả bầu trời đêm như đang xoay chuyển. Hiện tượng kỳ lạ đó khiến Quân Tùng ngạc nhiên. Mặc dù hình như có sự biến hóa vô cùng kỳ bí khi tại hạ bước đến cánh cổng đá. Quân Tùng thốt dứt câu thì mọi sự chuyển động đều ngưng lại. Cảnh vật trước mắt Quân Tùng hoàn toàn khác hẳn. Chàng chẳng còn thấy cánh cổng đó đâu nữa, mà thay vào đó là một vách núi cao sừng sững, tường chừng thọc rách cả bầu trời. Nhìn ra ba phía còn lại, chỗ nào cũng có vách đá vây bọc, nhưng tưởng như đã lọt thỏm vào một cái túi vây bọc bằng những vách đá cao ngất không thể nào vượt qua. Quân Tùng ngơ ngẩn. Kỳ lạ thật. Mạc Sầu nói, phải Hạ huynh đang đứng giữa bốn vách đá cao ngất hay không? Đúng như vậy, tại sao Mạc Sầu lại biết? Chúng ta đã lọt vào trận pháp của hắn rồi. Chúng ta đã lọt vào trận pháp sao? Đúng vậy. Làm sao chúng ta ra khỏi trận pháp này để vào quỷ cốc? Quân Tùng vừa nói vừa bước đến áp tay vào vách đá. Khí lạnh băng hàn thẩm thấu qua tay của Quân Tùng khiến chàng phải rụt hẳn tay lại. Thẳng thốt nói, tất cả đều là thật chứ không phải là ảo ảnh. Mạc Sầu nói, Thiên Sơn lưỡng nghi trận pháp. Hồi thứ 24, mặt đối mặt, tâm đối tâm. Trở lại với Ngọc Quế Thanh, nàng vừa hạ thân xuống thì Lý Kính Vân cũng lướt đến đối mặt. Lý Kính Vân nhìn Quế Thanh chằm chằm. Nhá đầu, ngươi là ai? Tiểu nữ là Ngọc Quế Thanh. Lý Kính Vân chỉa tay đến trước. Nhà đầu hay giao lại cho bổn trạng chiếc tráp trên tay ngươi nếu muốn sống. Tôn giá đoạt vật giết người, giờ còn muốn Quế Thanh trao lại vật cho tôn giá sao? Lý Kính Vân hừ nhàn một tiếng. Nhà đầu hẳn không biết bổn trạng. Nói cho ngươi biết, ta chính là Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân. À, hóa ra là chủ nhân Thiên Lôi Thần Bảo Lý Tam Khôi. Lý Tam Khôi. Không sai, giờ thì ngươi đã biết bổn trạng. Còn giữ ý định chiếm đoạt chiếc tráp kia nữa không? Chiếc tráp này của Quân Tùng thì Quế Thanh phải trả lại cho y chứ. Vật của Quân Tùng mà Quế Thanh trao cho tôn giá hóa ra là kẻ tòng phạm sao? Lý Kính Vân hừ nhạt rồi nói, nhà đầu không biết lượng sức sao? Cho dù chiếc tráp của Song Đường nhà đầu, một khi bổn trạng muốn thì nhà đầu cũng phải dâng đạp bằng hai tay, người biết chưa? Đôi chân mày của Quế Thanh nhíu lại, nàng nghiêm giọng nói, Lý Trạng Nguyên là một đại nhân của triều đình, nếu xét theo chức vị hẳn phải đạt tới phẩm nhị hàm, tại sao lại thốt ra những lời hồ đồ như vậy? Bổn trạng mà hồ đồ sao? Lý Trạng Nguyên không hồ đồ là gì, đường đường giữ chức nhị phẩm nơi triều đình, thế mà xem vương pháp chẳng là gì cả. Lý Trạng Nguyên hành động như vậy, Quế Thanh đâu có phục. Lý Kính Vân đanh mặt. Bổn trạng không biết Thiên Long giáo hết người rồi hay sao mà lại phái một nha đầu nói năng không biết trời, chẳng biết đất đối phó với lão phu. Lão mím môi rít giọng. Thiên Long giáo nhất tưởng đưa một ả nha đầu miệng còn hôi sữa, chẳng biết trời cao đất rộng ra đối phó với bổn trạng, thì bổn trạng không dám dùng đến uy lực của Thiên Lôi Thần Bảo hay sao? Quế Thanh có nghe nói đến uy lực của Thiên Lôi Thần Bảo của tôn giá và rất muốn biết uy lực của nó như thế nào. Nhà đầu, tự ngươi tìm đến với cái chết đó, đừng trách bổn trạng không nương tay với nhà đầu ngươi. Lý Kính Vân vốn đã biết võ công của Quế Thanh không phải tầm thường, bởi vì vừa rồi chính nàng đang ngăn trở cứu Quân Tùng khỏi lưỡi hái tử thần trong đường tơ kẽ tóc. Giờ y dùng những lời từ tốn chẳng qua muốn Quế Thanh bất cẩn trong khi đối phó với uy lực của Thiên Lôi Thần Bảo mà thôi. Lý Kính Vân từ từ nhấc cao Thiên Lôi Thần Bảo qua khỏi đầu, trong khi thần nhãn chằm chằm nhìn vào mắt của Ngọc Quế Thanh. Y chờ đợi chỉ một cái chớp mắt của Quế Thanh thì năm đạo ngũ quang giết người sẽ tước lấy cái mạng của nàng. Một điều kỳ lạ khiến Kính Vân không ngờ được là ánh mắt của Quế Thanh không hề chớp, ngược lại toát ra thần nhãn đầy uy quang khiến tâm của lão cũng phải bồn chồn. Quế Thanh cứ như đọc được những ý nghĩ trong đầu của Lý Kính Vân mà tinh nhãn từ từ rời lên nhìn vào chiếc Thiên Lôi Thần Bảo. Ánh mắt của nàng khiến cho họ Lý trùng tay. Lý Kính Vân gần giọng nói, nhà đầu, người biết thế nào là uy lực của Thiên Lôi Thần Bảo? Quế Thanh vẫn nhìn Thiên Lôi Thần Bảo từ tốn đáp lời Lý Kính Vân. Sư tôn còn nhắc đến bảo kiếp này, sư tôn còn căn dặn nếu thấy Thiên Lôi Thần Bảo bằng mọi giá phải hủy nó để cho ba tánh thoát khỏi kiếp họa, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Sư tôn của nhà đầu là ai? Quế Thanh không được phép thổ lộ. Vậy nhà đầu xuống giáo phủ báo với sư tôn rằng Thiên Lôi Thần Bảo trong tay Lý Kính Vân thì không một ai có thể có được nó. Lý Kính Vân vừa dứt câu, vận chuyển công lực dồn vào Thiên Lôi Thần Bảo. Y lắc cổ tay, năm đạo sát quang thoát ra từ đầu những ngọn bửu kiếp chụp thẳng tới thân ảnh của Ngọc Quế Thanh. Những sát quang kia tựa như những tia sét trời chém thẳng tới thân ảnh của Quế Thanh. Quế Thanh vừa chớp thấy ngũ quang rực sáng, liền hú vang một tiếng. Cùng với tiếng hú đó, thân ảnh nàng chớp động, quay tròn như chiếc bông vụ. Một màn ảnh quang xuất hiện với bảy sắc cầu vồng che kín thân ảnh nàng và lan rộng ra. Năm đạo ngũ quang từ thiên lôi thần bảo đánh thẳng vào vùng hào quang hộ thể của Ngọc Quế Thanh. Ầm. Cả không gian nhãn môn quan chuyển động ầm ầm, dư kình chấn rồi làm đảo cả càn khôn. Hữu thủ cầm chức thiên lôi thần bảo tê dần, khiến cho Lý Kính Vân phải trao mày thối bộ. Quế Thanh vừa hứng thẳng đỡ thẳng năm đạo ngũ quang sát kiếp của thiên lôi thần bảo, vầng hào quang hộ thể vụt tắt, nàng đảo người trên không rồi chúc xuống, đôi ngọc thủ vươn ra miệng quát lớn: Tích lịch trưởng. Từ trung tâm bản thổ, hai đạo khí kình xanh đỏ thoát ra rồi quyện lại thành một, trông như mũi rùi lao thẳng đến Lý Kính Vân. Trường kình của Quế Thanh quá dị biệt, Lý Kính Vân không dám xem thường, nhưng cũng không muốn tránh né. Y xoạc chân chủ tấn, dồn toàn bộ công lực dồn vào thiên lôi thần bảo, đón thẳng đỡ thẳng lấy xoáy kình đặc dị của Quế Thanh. Ầm. Quế Thanh bắn ngược về sau, phải ngồi bệt xuống đất vận công điều tức. Bên đây, trước thiên lôi thần bảo của Lý Kính Vân thì rạn nứt. Nếu bây giờ y dồn công lực để phát tác uy lực của bảo kiếp thì nó sẽ vỡ ra làm ba mảnh. Ngoài sự nứt rạn của thiên lôi thần bảo thì khí huyết trong kinh mạch của Lý Kính Vân cũng nhộn nhạo. Thiên lôi thần bảo Lý Kính Vân buộc phải thối lùi hai bộ, dương mắt nhìn Quế Thanh. Lão nhủ thầm: Nhà đầu này quá ư lợi hại, nếu không giết à, sau này ta sẽ gặp phải đối thủ khó lường. Thấy Quế Thanh đang vận công điều tức để khôi phục nguyên khí, Lý Kính Vân quyết không bỏ lỡ cơ hội. Y quyết lấy mạng Quế Thanh, không chút e dè, sợ thiên hạ đàm tiếu. Lý Kính Vân bước nhanh đến bên Quế Thanh, y toan vận trưởng vỗ vào đầu nàng, thì thấy chiếc tráp cách đó độ hai trưởng. Nhìn thấy chiếc tráp, Lý Kính Vân quên hẳn ý tưởng lấy mạng Quế Thanh mà lướt đến thộp lấy. Vừa chụp được chiếc tráp của Hàn Chính Thục, Lý Kính Vân cảm nhận sát khí đến sau lưng của mình. Gã nghiến răng điểm mũi giày lao đến trước. Kinh nghiệm giang hồ cùng với phản xạ cực nhanh, thế mà ngoài ý của họ Lý vẫn bị dọc một đường dài. Nếu không có kim ti giáp vận ở bên trong, có lẽ lão đã bị trẻ làm hai. Mồ hôi xuất hẳn ra đẫm mặt, Lý Kính Vân trụ bộ đứng đối mặt với Tam Khôi Trảng Nguyên, chính là Thiên Long giáo chủ và Du Kinh Quốc. Giáo chủ Thiên Long tử tố nói: Hãy trở lại chiếc tráp kia cho bổn tọa. Lý Kính Vân cười khẩy: Hóa ra là Thiên Long giáo chủ, lão hay lắm đó, chờ nước đục mới thả câu. Thiên Long giáo chủ gằn giọng: Đừng nói nhiều lời, nếu muốn giữ mạng thì hãy giao chiếc tráp kia cho bổn tọa. Lý Kính Vân vốn tự thị vào thiên lôi thần bảo, mà bây giờ bảo kiếp đã bị rạn nứt, không thể phát huy được uy lực của vô biên nữa. Nếu không có bảo kiếp thiên lôi thì Lý Kính Vân đâu có thể đối phó được với Thiên Long giáo chủ. Kính Vân cười gằn nói: Lão quỷ nói, nhưng lấy gì làm tin chứ? Bổn trạng không tin được lão thì đâu thể giao chức tráp này cho lão. Đã không giao được thì bổn trạng phải giữ nó để làm vật hộ thân. Lý Kính Vân nói dứt câu, bất ngờ giơ cao thiên lôi thần bảo qua khỏi đầu. Động tác của Lý Kính Vân khiến cho Thiên Long giáo chủ và Du Kinh Quốc giật mình, cả hai bất giác thối lui năm bộ. Lý Kính Vân chỉ đợi có thế, liền dậm mạnh chân, thân pháp thoát lên cao hai trưởng, đảo liền một vòng, thoát đi nhanh không thể tưởng tượng. Thiên Long giáo chủ kịp phát hiện ra hành động của Lý Kính Vân, Du Kinh Quốc thét lên: Chủ nhân, bùa kết thiên lôi chẳng còn tác dụng nữa rồi. Bọn tòa đã nhận ra. Thiên Long giáo chủ điểm chân băng mình đuổi theo họ Lý, nhưng không quên lưu lại ngôn phong với Du Kinh Quốc: Bọn tòa giao nha đầu Ngọc Quế Thanh lại cho gia sư chăm sóc, bằng mọi giá phải thu nạp ả và thanh toán hạ quân tủng trong thiên sơn trận pháp. Du Kinh Quốc ôm quyền xá: Chủ nhân hãy yên tâm, Kinh Quốc không bỏ qua cơ hội này. Còn về Lý Kính Vân, y không chạy xa được đâu, chủ nhân cứ đón y tại hạp cốc. Bồn tọa biết đại sự hôm nay thành công, bồn tọa sẽ trọng thưởng hậu hĩ cho sư gia. Đa tạ chủ nhân, chủ nhân hết bảo trọng. Phần 8 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.